Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 311. Chương 311 thành đội phi hành linh thú. Thiên Lan bắt lấy xích loan lông chim ở không trung tới cái mạo hiểm chi lữ. Mà cái này xúi dục giả lúc này đang đứng ở một bên dùng miệng chải vuốt chính mình lông chim. Con người tất cả đều là khinh miệt chi sắc, dường như đang nói, như vậy điểm liền chịu không nổi. Còn muốn cho lão tử trở thành ngươi phi hành thú. Móc lửng, Thiên Lan lúc này xác thật có chút chật vật, bất quá nàng một chút cũng không tức giận, ngược lại thực vui vẻ, chỉ là nàng rũ đầu ở thuận khí. Xích Lan nhìn không tới nàng biểu tình thôi, này có thể so ngồi tàu lượn siêu tốc còn kích thích. Nếu không phải thời gian không cho phép, nàng thật đúng là tưởng lại đến một lần. Lục Y đứng ở Thiên Lan bên cạnh, Kim Đồng gắt gao nhìn chằm chằm Xích Lan. Xích Lan khinh thường ngắm Lục Y liếc mắt một cái, nhìn cái gì mà nhìn, không thấy quá soái ca a. Truyền tiến Lục Y trong tai chính là một người tuổi trẻ nam tử thanh âm. Nàng tức khắc mị mị con ngươi, yêu mị gương mặt xuất hiện lạnh thấu xương sát khí. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, ngươi hiện tại là chủ nhân khế ước thú. Nếu ngươi là dám thương tổn chủ nhân, Phạn Diệt đại nhân nhất định sẽ không tha ngươi, Phạn Diệt. Xích Loan đầu chuyển hướng Lục Y, tên này như thế nào có chút quen tai. Xích Loan suy nghĩ một lát không có nhớ tới, chỉ có thể là hừ hừ nói. Nữ nhân này như vậy nhược, ngươi đường đường mị yêu nhất tộc, lại là như vậy giữ gìn nàng. Thật sự là buồn cười sao? Lục Y cười lạnh một tiếng, chuyển qua đầu không ở xem Xích Loan. Xích Loan bị Lục Y cuối cùng kia một tiếng cười lạnh làm cho có chút không được tự nhiên. Tầm mắt lại lần nữa chuyển tới cách đó không xa như cũ rũ đầu mỗ nữ. Nữ nhân này chẳng lẽ còn có cái gì chỗ đặc biệt? Có thể hấp dẫn nó chẳng lẽ không tính chỗ đặc biệt? Nghĩ đến này, Xích Loan đáy lòng lại trầm vài phần, nhìn Thiên Lan hảo một trận mới gục đầu xuống yên lặng chải vuốt lông chim môn sơ chờ Thiên Lan. Bình phục hạ đáy lòng kích động, lúc này mới cùng bên cạnh nôn nóng không thôi Mạc Ly đem trong xe ngựa hai người dọn ra tới. Xích Loan không tình nguyện làm Thiên Lan đem người đặt ở nó trên lưng. Xích Loan tốc độ kia không phải thôi, 2/3 lộ trình nó bất quá dùng 2 ngày. Mặc ra không ở thành trì chung, là ở một chỗ núi non chung, từ trên không có thể quan sát toàn bộ núi non, mơ hồ có thể nhìn đến dấu ở trong rừng cây kiến trúc. Người nào, mặc ra trên không được phi hành, tốc tốc rời đi. Xích Loan mới vừa tiến vào núi non, phía dưới liền có người ra tiếng cảnh cáo, là tuần vệ đội người. Hướng bên kia núi non đi, Mạc Ly đi xuống nhìn thoáng qua. Chỉ vào nơi xa một tòa độc lập núi non, kia tòa sơn mạch cơ hồ là cùng Mạc gia núi non tách ra. Núi non chung cũng nhìn không tới bất luận cái gì kiến trúc. Tuy rằng không biết Mạc Ly vì cái gì muốn đi nơi nào. Nhưng là ở Mạc gia Mạc Ly khẳng định so nàng quen thuộc. Tự nhiên vẫn là nghe Mạc Ly tương đối hảo. Mà tuần vệ đội người nhìn đến bọn họ hướng bên kia núi non đi. Lập tức triệu hồi ra phi hành linh thú. Theo đuổi không bỏ, ta dựa, nhà các ngươi như vậy như bước. Thiên Lan quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Đã bị kia đội hình cấp dọa tới rồi. 3 người một tiểu đội, 6 cái tiểu đội, 6 chỉ phi ưng đồng thời hướng tới bọn họ đuổi theo. Này phi hành linh thú mặc kệ ở nơi nào đều là cái hiếm lạ vật. Chính là Nima gần là cái tuần vệ đội chính là nhiều như vậy chỉ. Mặc ra là có bao nhiêu thổ hào. Này tính cái gì, này bất quá là này phương tuần tra vệ đội. Hơn nữa người còn chưa tới tề, Mạc Ly lại là một đao cắm ở Thiên Lan trên ngực. Nàng thật vất vả có một con phi hành linh thú, còn không có tới kịp khoe ra một chút, đã bị nhân gia này khổng lồ đội hình đả kích đến thương tích đầy mình. Cũng may Xích Loan này chủng loại còn có thể cho nàng mang đến một tia an ủi. Phía trước là người nào? Mau dừng lại tới, ở không ngừng xuống dưới liền chớ trách chúng ta không khách khí. Chuẩn bị, công kích, liên tiếp hô vài tiếng. Thiên Lan bọn họ cũng chưa dừng lại. Mặt sau tuần vệ đội cảm giác đã chịu nghiêm trọng khiêu khích. tức khắc liên thủ thả ra linh lực công kích. Này đó tuần vệ đội thực lực kém cỏi nhất đều là linh tôn. Thậm chí có vài cái là linh thánh. Không trung lập tức bị lóa mắt linh lực lấp đầy. Vô số linh lực ngưng kết lưỡi dao sắc bén bắn về phía Xích Loan. Xích Loan ngay từ đầu phi đến còn tính vững vàng, có thể nhẹ nhàng tránh đi những cái đó công kích. Chính là theo công kích càng ngày càng dày đặc, Xích Loan cái đuôi thượng gặp vài hạ, tức khắc thứ này liền không vui. Thân mình đột nhiên ở không trung phiên vừa chuyển, không có bất luận cái gì phòng hộ thi thố mà quân linh cùng viêm ngự thực bất hạnh rớt đi xuống. Thiên Lan cùng Mặc Ly tự nhiên cũng bị quăng đi ra ngoài. Thiên Lan tỉ tỉ, ta ca, Mặc Ly ở Thiên Lan bên cạnh, trong tay ôm lấy viêm ngự, đôi mắt lại là nhìn phía dưới. Mà quân linh đã mau nhìn không tới, Thiên Lan kêu kêu một cái buồn bực, chừng mắt nhìn đã cùng tuần vệ đội đánh thành một đoàn Xích Loan. Thiên Lan hướng tới Mặc Quân Linh bay đi, Mặc Ly chỉ có thể nhìn đến Thiên Lan ở trong không khí kéo lớn lên tàn ảnh. Thiên Lan xách theo Mặc Quân Linh dừng ở trong rừng cây. Ngẩng đầu còn có thể nhìn đến mặt trên không ngừng lập lòe linh lực. Xích Loan giận minh vang vọng toàn bộ núi non, linh lực chạm vào nhau chấn đến đại địa đều ở không được run rẩy. Thiên Lan run lên thân mình. Hạ quyết tâm về sau có thể không đánh nhau liền không đánh nhau. Quá hắn sao đáng sợ, Thiên Lan tỉ tỉ, bên này, Mặc Ly đứng ở cao một chút địa phương. Hẳn là vừa ra xuống dưới, viêm ngự đè ở trên người nàng, cơ hồ đem nàng cả người đều chặn. Thiên Lan thở dài, làm Lục Y đi mang viêm ngự, nàng xách theo Mặc Quân Linh nhảy đến Mặc Ly bên cạnh. Hiện tại làm sao bây giờ? Này núi non chính là vừa rồi Mặc Ly chỉ cái kia núi non. Lên núi, tìm Lục Gia Gia, Mặc Ly chỉ trên núi. Về cái này Lục Gia Gia, Mặc Ly biết được cũng không nhiều lắm, nhưng là từ nhỏ Lục Gia Gia đối nàng cùng Mặc Quân Linh liền rất hảo. Cho nên xảy ra chuyện gì, Mặc Ly liền thói quen tính tìm cái này Lục Gia Gia. Lên núi lộ cũng không tốt đi. Thiên Lan mang theo Mặc Quân Linh đi đều va va đập đập. Tại đây bụi gai đầy đất trên đường núi. Linh lực trừ bỏ hộ thể cơ bản không gì dùng. Tới rồi, chính là nơi này. Thiên Lan đem Mặc Quân Linh đặt ở trên mặt đất, nhìn trước mặt sơn động. Đây là người động núi A. Mặc Ly trực tiếp vào sơn động. Chỉ chốc lát sau liền nàng liền lôi kéo một cái lôi thôi lão nhân từ trong sơn động ra tới. Lão nhân dường như còn chưa ngủ tình, không ngừng lẩm bẩm, Ly Nhi này đại sáng sớm, làm ta này đem lão xương cốt như vậy lăn lộn, ngươi là muốn ta mệnh sao? Lục Gia Gia, ngươi mau nhìn xem ca ca, Mặc Ly nơi nào để ý tới lão nhân lẩm bẩm. Trực tiếp đem hắn kéo đến Mặc Quân Linh trước mặt, nhìn đến nằm trên mặt đất Mặc Quân Linh cùng viêm ngự. Lão nhân cuối cùng là thanh tỉnh vài phần. Đây là làm sao vậy? Bị nhị ca rót Vân Quỳnh Hoa nhưỡng. Lục Gia Gia ngươi mau ngẫm lại biện pháp. Hậu thiên chính là tế tổ, Mặc Ly thúc giục lão nhân. Đừng thúc giục, đừng thúc giục. Ngươi nói Linh Nhi là bị Mặc Tiêu cái kia hỗn tiểu tử rót Vân Quỳnh Hoa nhưỡng. Đúng vậy, không biết nhị ca rót nhiều ít. Lục Gia Gia ngươi có biện pháp nào không làm ca ca tỉnh lại? Lão nhân dường như không nghe được Mặc Ly nói. Hùng hùng hổ hổ đem Mặc Tiêu lặp đi lặp lại mắng vài biến. Đem bọn họ dọn đi vào, ở Mặc Ly sắp hỏng mất thời điểm. Lão nhân mới đình chỉ tiếng mắng, chỉ huy Mặc Ly dọn người. Hết chương.